Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 564 chúng ta chi gian xem như chấm dứt sao? Xinh đẹp nam tử ưu nhã rơi xuống. Lập tức cùng lãnh gia lão tổ giao thủ. Thậm chí từ lúc bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong. Kia trăm tên linh tông không có lãnh gia lão tổ linh tôn uy áp quầy nhiễu. Nháy mắt vọt vào lãnh gia đám người. Ăn ý kết trận phòng ngự đánh chết. Thực mau, từng tiếng kêu thảm thiết ở hải đảo thượng vang lên. Tất cả đều là lãnh gia linh tông phát ra. Ở đây cao tầng lưng phát lạnh. Bọn họ không nghĩ tới cao chọc trời cung ma hoàng thế nhưng là ngu cảnh. Quan trọng nhất chính là cao chọc trời cung thực lực thế nhưng như thế làm nhân tâm kinh run sợ. 100 danh linh tông cùng 2 gã linh tôn xuất động. Ai cùng tranh phong, hơn nữa ở đây cao tầng đều không thể phán đoán. Này chỉ là cao chọc trời cung toàn bộ thực lực, còn chỉ là băng sơn một góc. Nếu này cũng không phải cao chọc trời cung toàn bộ thực lực. Như vậy cũng quá làm nhân tâm kinh cùng khủng bố. Ngu cảnh diện mạo ôn nhuận thanh nhã, quả nhiên là một bộ vô song ngọc công tử bộ dáng. Khí chất thanh quý, ai cũng không đoán trước đến hắn chỉ là vì nữ nhi hết giận thế nhưng liền hạ lệnh đại tàn sát. Khó trách Ngu Thanh Thiền con tuổi nhỏ tiện tay đoạn bất phàm. Cũng có thể ngoan hạ tâm làm việc, sợ đều là cùng Ngu Cảnh từ nhỏ dạy dỗ có quan hệ. Lãnh Ngọc Quân đứng ở cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngu Cảnh. Đáy mắt lưu chuyển rất nhiều cảm xúc, Ngu Cảnh từ hiện thân đến bây giờ, liếc mắt một cái cũng không xem qua Lãnh Ngọc Quân, loại này coi thường thái độ làm Lãnh Ngọc Quân trong lòng như là bắt một chậu nước đá. Lạnh lẽo chỉ ý trải rộng toàn thân, nàng biết, mười mấy năm không thấy, Ngu Cảnh đã không còn là đã từng cái kia đối nàng che chở có thêm. Phụng ở lòng bàn tay yêu thương Ngu Cảnh. Nhìn Ngu Cảnh đối Ngu Thanh Thiền sủng nịch dung túng, Lãnh Ngọc Quân trong lòng nhịn không được nổi lên một cổ chua xót cảm. Thậm chí ẩn ẩn có chút ghen ghét, chính là nam nhân kia ôn nhu đã đem không hề thuộc về chính mình. Tuy rằng đã làm lựa chọn, vừa ý vì sao sẽ như vậy hung hăng nắm đau đâu. Lãnh Ngọc Quân, như thế nào trong lòng không dễ chịu. Lãnh Ngọc Kiệt đi đến Lãnh Ngọc Quân bên người. Mang theo vài phần châm chọc, Lãnh Ngọc Quân lạnh băng quét quét hắn, mang theo người rút lui đi, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại còn đi được rớt. Lãnh Ngọc Kiệt nhìn lãnh gia đã bị tàn sát hơn phân nửa tộc nhân. Ngược lại bình tĩnh vô cùng, như là đối tử vong không có chút nào sợ hãi. Chỉ cần muốn chạy, liền đi rớt, Lãnh Ngọc Quân thu liễm khởi cảm xúc. Lại khôi phục lạnh lùng, Lãnh Ngọc Kiệt híp híp mắt. Nhịn không được nói, người đi trước đi, ta sẽ dẫn người cản phía sau, hắn đã làm vì Lãnh Ngọc Quân chết chuẩn bị. Lãnh Ngọc Quân vẫn luôn đều biết Lãnh Ngọc Kiệt đối nàng tiềm tàng tình yêu. Trước kia cũng ở cố tình dung túng, nhưng đối phương muốn vì nàng đi tìm chết, nàng lại không có cảm thấy nửa điểm động dung. Không cần, Lãnh Ngọc Kiệt ánh mắt trầm trầm, xoay người mang theo người vọt vào chiến cuộc. Bạc tộc kia hơn 20 danh linh tông cũng hãm sâu ở chiến cuộc bên trong. Lãnh Ngọc Quân chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, một nén nhang thời gian sau, máu tươi nhiễm biến toàn bộ bờ cát, theo lãnh gia lão tổ đầu bị Lâu Thiếu Khanh chém xuống. Lãnh gia cùng bạc tộc người trừ bỏ Lãnh Ngọc Quân ngoại. Toàn bộ bị đồ, Lâu Thiếu Khanh không có xem Ngu Cảnh, càng không có dò hỏi, chậm rãi đi hướng Lãnh Ngọc Quân. Tinh xảo trên mặt mang theo tà khí tươi cười, thanh âm thanh triệt như tuyền, ngươi là muốn chạy trốn, vẫn là lựa chọn triển lộ chân chính thực lực đâu. Lãnh Ngọc Quân ánh mắt lướt qua Lâu Thiếu Khanh, bình tĩnh nhìn về phía Ngu Cảnh, nhấp môi hỏi, hôm nay, chúng ta chi gian xem như một cái chấm dứt sao? Lâu Thiếu Khanh đáy mắt che giấu ti hung ác sát khí. Hỗn loạn sóng gió rào rạt sát ý. Bất quá lại rất mau áp xuống đi xuống, nhưng người nhìn về phía Ngu Cảnh, chờ đợi hắn lựa chọn, Ngu Thanh Thiền vẫn luôn ở quan sát Lãnh Ngọc Quân, phát hiện mỹ nhân cha sau khi xuất hiện, nữ nhân kia cảm xúc liền không ngừng dao động, đặc biệt là phía trước trong mắt tình yêu cùng thống khổ rất sâu. hiện tại biểu hiện ra này đó khổ sở có ý tứ gì đâu. Lúc trước không phải đã lựa chọn sao? Ngô Thanh Thiền thực phiền chán trường hợp như vậy, nhưng lại không có mở miệng, đồng dạng nhìn về phía mỹ nhân cha. Hết chương.